Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175. Đổi đấu pháp: Phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Đức Hoàng đột nhiên đầu óc lóe lên, lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Nghe được Lương Đức Hoàng, đối Lương Đức Hoàng cực là tín nhiệm, phát động kỹ năng. Cái kia ngập trời hỏa diễm phun ra mặt ra, chặn lại Zenga cùng tầm mắt của nó. Mặc dù bị truy tung tới, ám ảnh quyền xe đầu pan lần nữa trúng đích. Bất quá Zenga Hypnosis cũng không có thành công. Cái này khiến Lương Đức Hoàng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần Hypnosis không thành công, cái kia chính là tin tức tốt. Phải biết, đây chính là tuyệt sát chiêu thức. Thôi miên, sau đó Dream Eater, đoán chừng tại dạng này thuộc tính công kích đến, Lương Đức Hoàng ma chốc cũng phải chơi xong. A, chỉ huy của ngươi, đến không giống như là trong tưởng tượng kém như vậy. Zenga, cân phiêu dây, nhìn thấy Lương Đức Hoàng vậy mà ngăn trở mình tuyệt sát. Tần Vũ sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười nói. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower ngăn lại được Hypnosis, nhưng lại ngăn không được cân phiêu dây. Một phen giao thủ qua đi, mà chốc vẫn là chúng hỗn loạn trạng thái. Cảm giác tình huống của mình không đúng, mà chốc liền thật nhanh lui ra. Nhưng lúc này nó liền như là uống nhiều quá, đứng cũng không vững, cũng một mực đang lắc đầu. Hy vọng mình có thể thanh tỉnh một chút. Nhìn thấu, nhìn xem ma chốc dáng vẻ, Lương Đức Hoàng trao mày, hạ mệnh lệnh mới, không cần nhìn thấu tình huống dưới. Chiến đấu là đánh không đến Goss. Hiện tại 370, địa chấn ớt quét. Đích đào hang, hai cái này hệ ground kỹ năng phế đi. Bí mật chi lực là hệ bình thường kỹ năng, cũng phế đi. Muốn chỉ dựa vào nham thạch phong tỏa đánh thắng Zenga cũng không dễ dàng. Gia hồn này tốc độ chủng tộc giá trị cao tới 110. Cũng không phải nói giỡn thôi. Trao đổi tại kỹ năng, mà chốc thế nhưng là rất thua thiệt. Cho nên thiết yếu vẫn là phải nghĩ biện pháp dùng chiến đấu đến giải quyết chiến đấu. Zenga, hắc dạ ma ảnh nai xết, theo Tần Vũ lần nữa ra lệnh. Zenga cũng nở nụ cười, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Bất quá trên mặt đất lại có một mảnh cái bóng hướng về ma chốc lao đến. Brick Break, nhìn xem xông tới cái bóng. Lương Đức Hoàng cũng ra lệnh. Ma chốc trên tay phải toát ra một đạo hồng quang. Nhìn xem xông tới cái bóng liền trực tiếp đập tới. Thế nhưng là bởi vì là hỗn loạn quan hệ, một kích này nó rõ ràng đánh sai lệch. Mà cái bóng kia vào lúc này cũng một lần nữa biến thành Zenga. Tản ra một đạo cường đại sương mù, từ ma chốc trên thân lướt qua, theo cái bóng biến mất, Zenga lại xuất hiện tại ma chốc sau lưng, mà ma chốc thì nửa quỳ trên mặt đất ngụm lớn thở lấy khí thô. Rõ ràng hai kế, ám ảnh quyền xe đầu pan, một cái, hắc dạ ma ảnh nai xết, qua đi. Cho dù là ma chốc, thể lực cũng tiêu hao không ít. Ám ảnh quyền xe đầu pan, nhìn xem ma chốc dáng vẻ, Tần Vũ lần nữa truyền đạt công kích chỉ lệnh, Zenga thân hình lóe lên, liền lần nữa biến mất, lại xuất hiện thời điểm cũng đã là sau lưng ma chốc, lần này nó cũng không có để ám ảnh quyền xe đầu pan bay ra ngoài công kích. Bởi vì là như thế công kích, mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng uy lực bên trên phải kém từng tia. Mà ngưng kết trên tay công kích, không chỉ có Ghost công kích, hơn nữa còn phải tăng thêm bản thân nó hệ Poison công kích. Nếu như vậy, đối chiến đấu nhưng thật ra là 4 lần tổn thương. Phanh, một tiếng, Zenga một quyền đánh trúng ma chốc, đem ma chốc đánh hướng phía trước bay vọt, kém chút không có ngã sấp xuống, gấp đôi trả về, bất quá vào lúc này. Lương Đức Hoàng chỉ lệnh cũng đến, chỉ có thấy được bị đánh trúng về sau, thoáng có một ít tỉnh táo lại ma chốc, hai tay toát ra chói mắt hồng quang. Lần này rên ra nhưng trốn không thoát. Khoảng cách của hai người quá gần. Mà chốc nắm đấm, trực tiếp đánh vào rên ra trên thân. To lớn lực trùng kích. Trong nháy mắt đem rên ra đánh bay ra ngoài. Ghost đối chiến đấu, độc đối chiến đấu, kỳ thật đều là phổ thông tổn thương. Khắc chế chiến đấu cũng chỉ có phi hành cùng siêu năng. Nhưng vào lúc này, đối phương cái này hợp lại kỹ năng, lại đánh ra 4 lần tổn thương. Đánh cái so sánh, ám ảnh quyền xe đầu pan là 60 uy lực. Nói thí dụ như đánh vào ma chốc trên thân, sinh ra hiệu quả, lại là 240 uy lực. Mà bây giờ ma chốc counter, trả lại gấp đôi, hoàn trả chính là gấp đôi tổn thương. Cái này cùng bất kỳ thuộc tính loại hình không quan hệ. Đơn thuần tổn thương, nói cách khác, nếu như Zenga đánh ma chốc uy lực của một quyền này là 60. Cái kia một quyền này còn trở về, liền là 480 tổn thương. Zenga tốc độ nhanh, CFV, đặc công cao. Nhưng thể lực cũng không phải là nó am hiểu. Một kích này qua đi, Zenga có thể nói đã không có cái gì thể lực có thể nói. Liền ngay cả Tần Vũ Đô ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không biết ma chốc còn biết counter, trả lại gấp đôi. Đâu, đây chính là tin tức không đối xứng. Mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không biết hắn có cái gì Pokemon, có dạng gì thực lực. Nhưng nương tựa theo hắn có thể cho Pokemon thêm 4 cái kỹ năng phúc lợi. Người khác cũng đừng muốn làm rõ. Hắn Pokemon biết cái gì? Nham thạch phong tỏa. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Lương Đức Hoàng vẫn luôn là làm như vậy. Nhìn xem Zenga bên kia thụ thương không nhẹ. Hắn cũng lập tức truyền đạt công kích chỉ lệnh. Trong nháy mắt vô số nham thạch xuất hiện ở Zenga trên đầu. Đồng thời thật nhanh rơi xuống, nguyên rủa curse, mắt thấy Zenga đã không có biện pháp tránh ra. Tần Vũ cũng ra lệnh, trong nháy mắt Zenga liền nhìn về phía tại sử dụng kỹ năng. Không cách nào di động ma chốc, Zenga còn lại thể lực trong nháy mắt về không, mà đồng thời ma chốc thân thể cũng không nhịn được chấn động. Bất lực ngã xuống, về phần nó nguyên bản ngưng kết nham thạch. Cũng không có chính xác bốn phía bay ra ngoài. Lam Phương Zenga mất đi sức chiến đấu. Mời Lam Phương thay đổi Pokemon. Mặc dù bây giờ ma chốc tình huống nhìn đồng dạng không tốt. Nhưng trọng tài vẫn là chỉ hướng màu Lam Phương. Ra hiệu Tần Vũ thay đổi cái thứ ba Pokemon. Ma chốc, trở về a. Bất quá tại Tần Vũ phái ra cái thứ ba Pokemon trước đó, Lương Đức Hoàng lại trước động. Đem ma chốc thu hồi lại, nguyền rủa curse là một cái rất vạn ác kỹ năng. Chúng chiêu về sau, liền sẽ mỗi phút tổn thất 1/4 thể lực, không giống như là trong trò chơi, lập tức tổn thất, mà là sẽ từ từ tổn thất, đồng thời còn sẽ nương theo lấy toàn tâm đau đớn. Đây cũng là Lương Đức Hoàng đọc sách nhìn trở về. Hắn đối với mình Pokemon có thể nói là cảm động lây. Đừng nói hắn ma chốc đã không có cái gì sức tái chiến. Liền xem như có, Lương Đức Hoàng cũng sẽ không đi lấy Pokemon mạo hiểm. Theo Lương Đức Hoàng thu hồi ma chốc, toàn trường một mảnh xôn xao. Bởi vì muốn tốt cho này tượng vẫn là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất tại đối chiến thời điểm. Chủ động thu hồi Pokemon, nhưng hoàn thành cái này thành tựu Tần Vũ lúc này lại cười không nổi. Bởi vì hắn là muốn thắng, mà không phải hoàn thành cái gì cầu thả nói thành tựu. Chỉ là xử lý Lương Đức Hoàng một cái ma chốc, hắn liền dùng hết 2 cái Pokemon. Lương Đức Hoàng đằng sau còn có 5 con. Đánh như thế nào? Đây là một cái tương đương vấn đề trọng yếu. Mà Lương Đức Hoàng thứ 2 xiên bảo hu hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.